dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, 42, Mỹ thực tiết 1, thịt heo sandwich, mới mẻ ra lò thịt heo sandwich, ướp lạnh coca, hảo uống ướp lạnh coca, tổng cộng 100 ly, tới trước đến, 100 hộp kem ly, miễn phí lĩnh, thích mau tới lấy, ngoặc kép, nghe nói sở hữu Mỹ thực đều có thể miễn phí lĩnh. Sạp trước lập tức bài khởi hàng dài. Sandwich, ướp lạnh coca, hoàng kim gà khối, có nhân bánh mì, kem ly, đều có thể lãnh phải không? Xếp hạng đằng trước khách hàng cùng Catherine xác nhận. Catherine một chút cũng không hàm hồ. Đúng vậy, thương phẩm nhậm tuyền, mỗi người hạn lãnh một phần, ăn ngon nhiều như vậy. Cơ hội lại chỉ có một, người nọ thống khổ mà nhắm mắt lại. Trong lúc nhất thời cảm thấy khó có thể lựa chọn. Nhanh lên, đừng cọ sát kem ly sẽ hóa hảo sao. Vạn nhất khối băng hòa tan, kia còn gọi cái gì ướp lạnh coca. Mặt sau người không ngừng phát ra thúc giục thanh. Dù sao là tặng không, liền tuyển quý nhất hảo. Logic đơn giản thô bạo, nhưng thập phần hữu hiệu. Khách hàng không hề chần chờ, nhanh chóng quyết đoán làm ra quyết đoán. Ta muốn hoàng kim gà khối, cái gì nước chấm, có thịt nướng tương, có ngọt tương ớt. Catherine nhẫn nại tính tình truy vấn. Cái gì thịt nướng tương, ngọt tương ớt, người nọ phía trước nay không ăn qua hoàng kim gà khối. Căn bản phân không rõ hai loại nước chấm khác nhau. Xếp sau thúc giục thanh càng ngày càng vang. Hắn lung tung tuyển một loại, thịt nướng tương. Catherine đem hoàng kim gà khối cùng thịt nướng tương đóng gói hảo đệ ra. Sau đó tĩnh chờ tiếp theo vị khách hàng. Tiếp theo vị rõ ràng là khách quen. Đến phiên hắn khi, quen cửa quen nẻo địa điểm cơm, cho ta tới phân kem ly. Mùa hè thời điểm, ăn kem ly nhất giải nhiệt. Hảo liệt Catherine ứng thanh. Bên cạnh lập tức có người đem kem ly đệ thượng. Khách quen cầm ăn lại không đi. Một hai phải nhiều lưu hai câu. Này đỏ ăn tất cả đều miễn phí đưa tặng. Tân nhiệm lĩnh chủ đại nhân thật lớn bút tích. Catherine cười nói. Lão bản nói có thể mặc cho lĩnh chủ chi vị. Nàng cảm thấy thực vui vẻ. Cho nên tự xuất tiền túi. Thỉnh đại gia ăn cơm ni. Mặt khác đồ vật liền tính. Sandwich từ đâu ra? Theo ta được biết. Thực phẩm cửa hàng đã sớm không làm cửa này sinh ý cùng cư dân mua. Ngài yên tâm, chúng ta trước tiên hưởng qua, tay nghề vượt qua thử thách, hương vị tuyệt đối không thành vấn đề, nghe vậy. Khách quen lắc đầu thở dài. Lúc trước sandwich phối phương công khai, mặc kệ là ai ngờ học, đều có thể thượng lĩnh chủ phủ để học tập. Đáng tiếc nhà ta bà nương quá bổn, chết sống học không được, bằng không. Hiện tại chỉ bằng vào cửa này tay nghề là có thể hỗn khẩu cơm ăn. Sandwich cũng không phải muốn học học được sẽ. Trên thế giới có loại tồn tại gọi là tay tàn. Khách quen càng nghĩ càng thương tâm. Rốt cuộc vô tâm tư nói chuyện phía money hắn gục xuống đầu. Ủ rũ cục đuôi đi ra ngoài. Vị thứ ba là cái tuổi trẻ cô nương. Giờ phút này nàng dẩu miệng. Thoạt nhìn như là không rất cao hứng. Trong miệng lẩm nhẩm nhắc mãi, một ly coca chào giá 10 cái tiền đồng, ta đảo muốn nếm thử, đây là cái gì thứ tốt, cho ta lấy một ly, nói rõ là tạp bãi thái độ. Catherine lại không để bụng, ôn hòa mà đệ ly đồ uống, tuổi trẻ cô nương, ủng ục rót tiếp theo mồm to. Lập tức trợn tròn tròng mắt, uống phía trước, lòng tràn đầy mãn niệm đều là, cái gì rác rưởi cửa hàng. Hố người dám hố như vậy rõ ràng. Ngốc tử mới có thể hoa 10 cái tiền đồng. Mua ly đen như mực đồ uống. Uống xong về sau. Hương vị ngọt tư tư. Như thế nào như vậy đã ghiền. Toàn thân lập tức liền biến mát mẻ. Phảng phất bị gây ma pháp. Như vậy thần kỳ bảo vật cư nhiên chỉ bán 10 cái tiền đồng. Chủ quán quá lương tâm. Bởi vì quyết dự ý mình. Trước nay không uống một ngụm coca. Chính mình quả thực ngốc đến không biên, tuổi trẻ cô nương một bên ở trong lòng phỉ nhổ chính mình. Một bên vội vàng đào túi tiền, ta còn tưởng mua một ly, 10 cái tiền đồng đúng không? Không ngờ Catherine lắc lắc đầu, sạp thượng đồ ăn chỉ đưa tặng, không ra bán, tuổi trẻ cô nương, Ngoặc kép, đây là cái gì thế Đào? Nàng tưởng tiêu tiền đều hoa không ra đi. Liếc mắt đối phương sắc mặt, nàng thở dài một tiếng. Nhận mệnh nhượng bộ, hành hành hành, ta nhiều đi hai bước lộ. Đi thực phẩm cửa hàng mua tổng được rồi đi. Ai ngờ Catherine tiếc nuối tỏ vẻ. Mỹ thực tiết trong lúc, sở hữu công nhân ra tới bày quán hỗ trợ. Cửa hàng tạm thời ngừng kinh doanh, tuổi trẻ cô nương hoàn toàn ngây người. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình tiền là thật hoa không ra đi. Nhân gia căn bản không cho cơ hội. Tuổi trẻ cô nương còn tưởng nói cái gì nữa. Xếp hàng khách hàng cơ hồ bạo nộ. Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Bắt được ăn, chạy nhanh rời đi đội ngũ được chưa? Mặt sau còn ở xếp hàng đâu, ngươi cái này tiểu nha đầu sao lại thế này? Chính mình uống băng uống. Liền không suy xét hạng người khác còn ở đỉnh Đại Thái Dương xếp hàng. Những người này động tác một cái so một cái chậm, khi nào mới có thể đến phiên ta? Muốn điên rồi, mặt sau đừng lại xếp hàng. Trấn trên còn có khác sạp, cái gì tật xấu, phi hướng này tệ, gì, thực phẩm cửa hàng ngừng kinh doanh. Xong đời, không có thực phẩm cửa hàng thức ăn, kế tiếp nhật tử còn như thế nào quá? Còn không bằng đừng làm cái gì mỹ thực tiết, liền bình thường khai cửa hàng tính oán giận, bất mãn, thúc giục đan chéo ở bên nhau, oán khí cơ hồ hóa thành thực chất, tuổi trẻ cô nương không dám trì hoãn, không dám hỏi nhiều, chạy nhanh đem vị trí nhường ra tới, đội ngũ lấy vô cùng thong thả tốc độ đi trước, di động, may mà mọi người đều thực thủ kỷ luật, xảo về xảo, không đánh nhau, cũng không chen ngang. Sao sao, vì chúc mừng thuận lợi mặc cho, lĩnh chủ đại nhân tổ chức Mỹ thực tiết, sạp thượng sở hữu đồ ăn đều có thể miễn phí lĩnh, tin tức thực mau thổi quét toàn bộ Clayton. Nghe nói chuyện này sao, Wilson sinh ý đều không làm, hưng phấn chạy ra môn, tính toán lĩnh phúc lợi, đường phố một góc, thực phẩm cửa hàng nhân viên công tác chính vội sứt đầu mẻ chán. Thương phẩm Nhậm Tuyền, mỗi người hạn lãnh một phần. Không thể nhiều lãnh, cảm thấy hoàng kim gà khối so coca quý. Chính mình ăn mệt, vậy ngươi tuyển hoàng kim gà khối nha. Đừng chọn coca không phải hảo sao. Hoàng kim gà khối giá trị 20 cái tiền đồng, cho nên vì công bằng khởi kiến, nên làm ngươi tuyển coca xứng sandwich phần ăn. Vui đùa cái gì vậy? Nói chỉ cho phép tuyển giống nhau. Không cho phần ăn, ngươi có phải hay không còn tính toán làm ta cho ngươi lui chênh lệch giá? Petty bị khách hàng dây dưa, cái chán gân xanh thẳng nhảy, quả thực tưởng cùng đối phương đồng quy vu tận. Đúng lúc này, một phen kiếm hoành đến khách hàng trên cổ, Arthur lạnh lùng hỏi, muốn chết sao? Đối phương liều mạng lắc đầu, nói chuyện trong tiếng mang theo âm dung, ta từ bỏ còn không được sao? Arthur thu hồi kiếm, tiếp tục dùng ánh mắt phóng ra tử vong chăm chú nhìn. Người nọ bị dọa tới rồi, cái gì cũng không dám muốn, chạy như bay rời đi, nhưng xem như đi rồi. Đưa ăn còn đưa ra thù tới, Katie lòng có khó chịu. Còn tại nhắc mãi, thấy quấy rối ra hỏa đã rời đi. Arthur ôm hắn một tay kiếm đứng ở bên cạnh, lạnh giọng nói, tiếp tục lúc này. Lại không người dám có dị nghị, khách hàng trở nên vô cùng thành thật, ngoan ngoãn báo ra thực phẩm tên, tiếp nhận thức ăn, nhanh chóng tránh ra vị trí, hết thảy ngay ngắn trật tự, hiệu suất đại đại tăng lên, Katie rốt cuộc đằng ra không tới nghỉ ngơi, miệng nàng ngậm một khối có nhân bánh mì, trong tay cầm một ly ướp lạnh coca, vừa định hướng trong miệng rót, khóe mắt trong lúc vô ý thoáng nhìn Arthur. Tức khắc lộ ra do dự chi sắc, do dự một lát, khẽ cắn môi, đem coca tắc qua đi. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Thời tiết nhiệt, thỉnh ngươi uống, Arthur tính toán từ chối. Không ngờ tiểu cô nương tắc thật là kiên quyết, một chút không cho cự tuyệt cơ hội. Công nhân cơm, không cần tiêu tiền, ngươi cũng đừng khách khí, nói xong. Katie ngậm có nhân bánh mì chạy xa, Arthur nhìn ướp lạnh coca. Ngữ khí vạn phần bất đắc dĩ, vạn nhất uống nhiều quá, ta cũng cùng xích đuôi Griffin giống nhau không rời đi Clayton làm sao bây giờ. Người này rốt cuộc là báo ân vẫn là báo thù, thở dài gian, hắn tam khẩu hai khẩu đem coca uống xong. Rốt cuộc thời tiết thật sự nóng bức, Wilson đứng ở phụ cận, bàng quan hoàn toàn quá trình, không chỉ có không sợ hãi, ngược lại cao hứng phấn chấn mà gia nhập đội ngũ. Thân là thực phẩm cửa hàng khách quen, hắn đã sớm đã thói quen, tuân thủ quy tắc, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Không tuân thủ quy tắc, cửa hàng lão bản có 100 loại phương pháp giáo làm người. Người xem, lòng tham không đủ, sau đó đã bị vũ lực chế tài đi. Cuối cùng cái gì cũng chưa vớt đến, nhiều thảm, còn không bằng từ ngay từ đầu liền thành thật một chút. Sao sao cùng thời gian, trên quảng trường, có người nhút nhát sợ sệt hỏi, mỗi người đều có thể lĩnh. Thật sự, Đích Thuận Thế nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là cái 12-13 tuổi nữ hài. Ở nàng phía sau, theo một người tuổi càng tiểu, ước chừng 7-8 tuổi nam hài, trở thành thực phẩm nhân viên cửa hàng công sau, mỗi ngày đều có thể ăn no mặc ấm. Đích đã dần dần quên đi đói khát tư vị, nhưng là thấy tỷ đệ hai cốt xấu như xài bộ dáng. Ngày xưa hồi ức không khỏi hiện lên ở trong óc, hắn cái mũi đau xót, lấy vô cùng khẳng định ngữ khí trả lời. Đúng vậy, mỗi người đều có thể lĩnh. Các ngươi có hai người, có thể lĩnh hai phân đồ ăn, thật tốt quá. Nữ hài trên mặt tràn đầy vui sướng, chờ đến Đích dò hỏi. Bọn họ nghĩ muốn cái gì đồ ăn khi, nữ hài không cần nghĩ ngợi. Ta muốn có nhân bánh mì, nàng nhìn tới nhìn lui. Nhận định đông đảo đồ ăn, cái này là cao nhất đói. Cấp Đích đem bánh mì đệ ra, đến phiên nam hài khi, hắn cũng tuyển có nhân bánh mì. Cảm ơn, thật cảm ơn các ngươi, nữ hài không được nói lời cảm tạ. Hơn nửa ngày mới bằng lòng rời đi, ngồi xổm ngồi dưới đất, nam hài ngoan ngoãn đem có nhân bánh mì đệ ra. Tỷ, cho ngươi ăn, nữ hài hốc mắt phiếm hồng, suýt nữa khóc ra tới. Nàng cố nén, an ủi nói, không có việc gì. Tỷ thì cũng có bánh mì, cái này chính ngươi ăn sạch vừa rồi vị kia đại ca ca nói. Mỹ thực tiết liên tục 5 ngày, chúng ta mỗi ngày đều có thể qua đi lãnh đồ ăn, trong khoảng thời gian này không cần chịu đói. Yên tâm ăn đi, nam hài lúc này mới lấy về bánh mì. Mỹ tư tư mà cắn một ngụm mani tuyên mềm bánh mì, thơm ngọt pho mát, hợp ở bên nhau quả thực là trên thế giới ăn ngon nhất đồ ăn. Hai người kinh ngạc cực kỳ, cảm giác chính mình kết giao vận may. Bên kia, đến phiên một nhà ba người điểm cơm mani, hài tử muốn hộp kem ly. Trượng phu muốn ly ướp lạnh coca, thê tử muốn hoàng kim gà khối xứng ngọt tương ớt. Ba người phân biệt ăn kem ly, uống coca, nhai gà khối. Trượng phu bỗng nhiên nói, phía trước nghe nói thực phẩm chủ hiệu Tây ăn ngon, vẫn luôn tưởng khoác lác. Không nghĩ tới hương vị thật không sai, nếm thử cái này. Hương vị tuyệt, cũng không hiểu được là như thế nào làm được, thê tử đệ ra một khối dính đầy nước chấm gà khối. Uy đến trượng phu bên miệng, trượng phu thuận thế nuốt xuống, chỉ chốc lát sau trong ánh mắt toát ra kinh ngạc cảm thán. Thật đúng là, ngay sau đó bổ sung nói, cái này đồ uống cũng đặc biệt hảo uống. Người cũng nếm thử, hai vợ chồng vội vàng trao đổi mỹ thực. Lúc này, hai tử giơ lên đầu, lớn tiếng nói, kem ly cũng ăn ngon, về sau còn muốn ăn. Thê tử cười tủm tỉm nói, nếu là ngươi có thể thi được kỵ sĩ học viện, một tháng mang ngươi ăn hai lần, cũng không phải không được. Thượng kỵ sĩ học viện, là có thể một tháng ăn hai lần. Hai tử căn bản không hiểu trong lời nói hàm nghĩa. Chỉ hiểu được chính mình có thể ăn đến càng thật tốt ăn. Vì thế gấp không chờ nổi đáp ứng xuống dưới. Nói định rồi, hắn ngữ tốc bay nhanh. Rất sợ đại nhân đổi ý. Không nghĩ tới ba mẹ liếc nhau. Đột nhiên cười, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương vì một V5 bình luận thêm càng quy. Luận một thế hệ học bá là như thế nào dưỡng thành a? Đồ tham ăn, quá muốn ăn ăn ngon. Vì thế đem chính mình cấp bán gạch dưới, sao sao tính đến 7.3 không cảm tạ Mộ Nhiên cười nhạt nước cạn bom cảm tạ. Ngôn nguyệt như x3, Mộ Nhiên cười nhạt x2, tóc đen như cũ, đi ngang qua, nhẹ miêu, đạm viết mỹ, hòa tiễn cảm tạ tiểu khả ái trống trơn, Mộc Lả lướt, Yi, cơm chiều ở nơi nào? Mộ Nhiên cười nhạt lựu đạn cảm tạ tiểu cô lạnh yêu nhất Hisoka's 3. Lưu Ly Nguyệt X3. Một Diệp Tiểu Phàm X2. Tóc đen như cũ X2. Nhánh cuối X2. Trà Chi 2. Tạ Ái Nhị Lang Thần X2. Đô Đô X2. Susul X2. Tím Thấm X2. Thụy, VKT, ta và ngươi nói. Thỏ giấy tương u, sờ cá trạch, tịch tịch, đậu đậu, run M quân, meteor, ánh trăng mông lung, muốn thêm càng cũng muốn khỏe mạnh thân thể. Ta có ngốc mau, rượu gạo xứng sâu đơ, cửu ngại, thất thất, thư thất hạt bụi nhỏ, 35.490.853. Tề Quang Tiên Quân, Mộc Duật Y, CC, Mà Bắc Thiên Nam, Già Lam Đại Nhân, Miêu Ô. 27.389.556. Ngôn Nguyệt Như, Nho Nhỏ Bưởi, Lu, Hàn Giang 9, Một Con Doãn, Hôm Nay Mê Lộc Lộc Lộc Tỉnh Sao, Béo Đô Đô Gạo Nếp, Lục Lục, Trời Cao, Kiêu Vi Kiêu, Gia Ali, Đường Ruộng Thương, 26.689.894. Khổ Viên, Nề Hà Duyên Thiền, Chú Thủy Bạc Chép Chép, Thiên Giang Hoa Đêm Trăng, Anthea Địa Lôi, hết chương.